Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, luận ám muội. Miễn, Sở Lưu Mộng nhìn trên tay phần che tay xương cười khổ nói. Ai nha, nhiều như vậy ta dùng như thế nào hết a? Trả lại ngươi một điểm. Sở Lâm Sương toàn lực phản đối. Ôi chao ôi chao, từ bỏ, ta vừa mới lau xong. Vậy làm sao bây giờ? Cái này quá sinh ra. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ngẩng đầu một cái. Thấy Trương Đạo Khôi đã đi tới. Trên mặt vui vẻ, Trương Đạo Khôi, ngươi qua đây một cái. Làm sao vậy? Trương Đạo Khôi cước bộ nhanh hơn. Đã đi tới, trên tay phần che tay xương nhiều lắm. Cho ngươi một điểm, Sở Lưu Mộng trên tay cầm đưa tới Trương Đạo Khôi trước mặt. A hát, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi nhìn Sở Lưu Mộng bạch bạch nộn nộn tay. Tuy nói hai người trong khoảng thời gian này tới nay bình thường tiếp xúc. Thế nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đã vươn tay, ở Sở Lưu Mộng trên tay chọn một điểm. Tùy tiện lau một cái. Kỳ thực cái này cũng không cái gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý, chỉ cần không thẹn với lương tâm, ta đây vẫn là nhiều lắm à, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ngón tay của ở trên tay lại lau điểm. Đưa tay ra, Trương Đạo Khôi nghe lời tự tay, Sở Lưu Mộng mỉm cười, lại đem trên ngón tay phần che tay xương bôi ở trong tay đối phương. Ngón tay ở Trương Đạo Khôi lòng bàn tay trong nhẹ nhàng xẹt qua. Hơi ngứa chút nhột, mang theo chút cảm giác mát cùng nhiệt độ cơ thể. Trương Đạo Khôi còn chưa tới được phản ứng. Sở Lưu Mộng cũng đã rút tay ra đi. Làm sao ngẩn người, còn muốn ta giúp ngươi lau. Sở Lưu Mộng đem còn dư lại phần che tay xương tại chính mình trên tay qua lại sức. Thấy Trương Đạo Khôi hơi đỏ mặt đờ ra. Không khỏi khẽ cười nói, a, không cần, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi trên mặt đỏ hơn, che lấp sự chột dạ của mình, nhanh lên xoa tay, thật là một ngốc tử, như người vậy muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến lục trọng thiên a. Sở Lưu Mộng cười lắc, đầu, thế nhưng xưng hô chưa phát giác ra có chút vô cùng thân thiết, thật muốn quét hết cảm giác. Như vậy thì vậy là đủ rồi. Không cần phải cùng nam sinh có quá nhiều tứ chi tiếp xúc. Trừ phi nam sinh cũng đối với nữ sinh có một chút hảo cảm. Nếu như nam sinh có bạn gái dưới tình huống nữ sinh tự ý sờ tay của người ta rất có thể bị người phản cảm thậm chí xa lánh. Dù sao nam sinh cũng không phải người ngu. Như vậy thân mật ngôn ngữ tay chân cũng không cảm giác được. Có nữ sinh thích chính mình, vì không phải phản bội nữ bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể dần dần sơ viễn. Đương nhiên, nếu như nam sinh không có xa lánh đồng thời dường như không có việc ấy. Như vậy thì biểu thị đối phương là cái đang nuôi vỏ xe phòng hờ cạn bã nam. Một cước đạp nhất bớt việc, nhưng bất kể nói thế nào, giống như vậy không nặng không nhẹ. Như không có chuyện gì xảy ra tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng một cào. Ngược lại có thể cào đến đối phương tâm. Đây chỉ là một rất thông thường cử động. Nhưng là lòng bàn tay cũng là một cái so sánh mẫn cảm cùng riêng tư bộ vị. Nữ sinh, vô ý vước, khẽ vuốt. Ngược lại sẽ làm cho nam sinh tâm động rồi lại sẽ không cho rằng là nữ sinh cố ý. Đây chính là ngươi thăng cấp bản. Sở Lâm Sương mắt liếc. Đúng vậy, tuy là rất khó chịu, thế nhưng Trương Đạo Khôi đích xác là một có trách nhiệm lòng người. Nếu như lúc này nếu như nhận thấy được ta thích lời của hắn, như vậy nhất định sẽ vì Mạn Uyển cùng ta giữ một khoảng cách. Cho nên ngươi làm cho chính hắn sờ. Đúng vậy, đem ta bạch bạch nộn nộn hạ thủ biểu diễn đến trước mặt hắn. Tay hắn ở ta bạch liên tiên tử trên tay vạch qua thời điểm. Ta cũng không tin hắn cảm giác gì cũng không có. Nôn, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương làm bộ nôn mửa. Bạch bạch nộn nộn tay nhỏ bé. Ngươi nói ra những lời này sẽ không cảm thấy thẹn sao? À hát, ta đã quên, ngươi thật sự không có lòng xấu hổ loại vật này. Sở Lưu Mộng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không biết lòng xấu hổ ba chữ này viết như thế nào. Đắc ý cười, sau đó ta lại thuận tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất câu. Loại xúc cảm này rất câu dẫn người, ngươi biết không phải? Cái này gọi là liên kích. Ngoặc kép ngoặc kép, sau đó hắn sẽ chậm rãi thích ngươi sao? Đó chỉ là một nho nhỏ tâm động trong nháy mắt mà thôi. Ta gần nhất đang hướng về một cái hướng khác phát triển. Phương hướng nào? Chính là làm cho hắn từ từ đã cho ta thích hắn. Sở Lâm Sương nhíu nhíu mày, ngươi không phải nói, nếu là hắn ý thức được ngươi thích hắn, hắn sẽ cùng ngươi giữ một khoảng cách sao? Sao mà cổ hủ a thân ái? Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Lâm Sương bạch liễu tha nhất nhãn, tại hắn hôn lên khuôn mặt một cái dưới, thúc giục, nói mau, ngươi lại như vậy hồ lộng ta, lần sau không thân miệng ta không nói. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng bất mãn lẩm bẩm, ta lão công tương lai câu dẫn người khác. Lẽ nào ta còn đã không có tìm hiểu tình hình quyền lợi sao? Sở Lâm Sương chí khí hùng hồn, lúc này nhớ kỹ ta là ngươi lão công tương lai lạp. Ngay cả ngực cũng không để cho nhào nặn. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng hanh hanh tức tức. Kỳ thực rất đơn giản a. Ấm nước sôi hút lên biết chưa? Biết a, ta nhớ được dường như bị người bác bỏ tin đồn đi. Hình như là già. Cũng không phải là già, đây chẳng qua là đun nóng tốc độ vấn đề, ta muốn không phải nói cái kia. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, đạo lý vẫn là đạo lý giống nhau, nếu như đột nhiên làm cho Trương Đạo Khôi cái kia cặn bã nam biết. Hắn biết giữ một khoảng cách, thế nhưng nếu như chậm rãi làm cho chính hắn biết đâu. Hắn biết thích ứng, hắn sẽ lặng lẽ tiếp thu. Sở Lâm Sương nhổ nước bọt nói, ta cũng không cảm thấy Trương Đạo Khôi xấu đến mức nào. Thậm chí cảm thấy cho hắn rất có lễ phép, người cũng không tệ, cũng không có làm sao nhìn lén ngực ta, không giống người nào đó. Còn là nói ngươi vì yên tâm thoải mái bẻ cong queo hắn đã phát rồ đến chính mình lừa gạt mình rồi. Không, loại chuyện như vậy dâu ria, ta nói ngươi hiểu chưa? Không rõ. Vì sao hắn sẽ từ từ thích ứng? Bởi vì ám muội a, ngươi chưa có nghe nói qua yêu đương tốt đẹp nhất là ám muội kỳ sao? Nghe nói qua, sau đó thì sao? Sở Lưu Mộng cảm giác mình chỉ số IQ lại bị kéo xuống. Phục ngươi rồi, nam nhân nữ nhân đều thích ám muội kỳ, nhất là nam nhân, tại sao vậy chứ? Bởi vì ám muội kỳ rất tốt đẹp, cho nên nam nhân thích. Sở Lâm Sương nhíu nhíu mày, chẳng lẽ không đúng sao? Là một đầu a, người nào thích ám muội kỳ a, muốn hôn không hôn được, muốn ngủ ngủ không được. Người biết ám muội kỳ nam sinh một người về nhà tiêu hao thêm giấy sao? Mỗi ngày trong lòng càng miêu chảo cào tựa như thiên tài thích, chấm ngoặc kép, vậy tại sao mọi người đều nói ám muội kỳ mỹ hảo a? Bởi vì bị coi thường thôi. Được rồi, ta đùa giỡn. Bởi vì nói ra câu nói này, nam sinh nữ sinh cơ bản đã ở cùng một chỗ, hoặc có lẽ là từng tải cùng nhau qua. Bọn họ đã kết thúc ám muội kỳ, có thể ôm hôn hôn cuốn ga trải giường rồi, cho nên ức khổ tư ngọt thôi. Tựa như hiện đại văn thanh mỗi ngày hoài niệm thế kỷ trước, nhân tế quan hệ nhiều đơn giản đa mỹ hảo. Bởi vì thời đại kia đã qua, nếu quả như thật muốn đem bọn họ đuổi về đã đến đi. Không có internet, không có điện thoại di động, bọn họ người thứ nhất chịu không nổi. Ngoặc kép, còn giống như thật có đạo lý. Thế nhưng người tốt nhất mà nhắc tới ám muội làm cái gì? Sở Lưu Mộng thở dài, cái gì gọi là ức khổ tư ngọt, cũng là bởi vì ám muội kỳ đủ khổ đủ não tâm a. Mới để cho người lái đi không được, mập mờ thời điểm nóng ruột khó nhìn, cả ngày chờ đợi lo lắng, vò đầu bứt tai, lo được lo mất, cả ngày nghĩ đều là ta, Đây chính là ta muốn tạo bầu không khí, cũng không làm cho Trương Đạo Khôi có xa lánh Sở Lưu Mộng. Lý do, còn có thể làm cho Trương Đạo Khôi ở trong mập mờ trầm mê. Cho nên Sở Lưu Mộng làm cho Trương Đạo Khôi chính mình phỏng đoán Sở Lưu Mộng có phải hay không thích hắn, mà Sở Lưu Mộng bản thân mỗi lần đều vừa đúng điểm đến thì ngưng. Làm cho Trương Đạo Khôi chính mình đoán, sau đó lòng ngứa ngáy khó nhịn, chính là gái không đến. Như vậy, một lòng, từ từ tất cả đều là Sở Lưu Mộng. Đúng vậy, nam nhân có đôi khi chính là chỗ này sao tiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.